Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, vặn vẹo, ngoại lực can thiệp chỉ chính là, thần chỉ, nói xong lời cuối cùng, âm lượng đè thấp, Đường Hồng nhìn chằm chằm Phạm Dư thần sắc biến hóa, thần chỉ hiện ra bí văn, Hoàng Hà tổ chức thành viên chính thức không lý do không biết. Chỉ thấy nàng hơi thay đổi sắc mặt. Phương cố vấn từng nói với ngươi rồi. Đường Hồng gật đầu, giảng quá một chút nhỏ. Được rồi, Phạm Dư bất đắc dĩ nói. Cố vấn cấp bậc nhân vật cũng thật là thích làm gì thì làm. Phải biết thần chỉ xâm lấn tình huống là tuyệt mật tin tức. Ý chí lực đạt đến tiêu chuẩn. Chính thức gia nhập quan phủ hoặc là các đại dân gian cơ cấu mới sẽ được báo cho. Mặc dù nàng là Hoàng Hà tổ chức thành viên chính thức, cũng chưa từng trải qua bắt nguồn từ dị không gian đáng sợ thần chỉ. Nói thật, ta chưa từng thấy thần chỉ. Phạm Dư ăn ngay nói thật nói, ta hiểu rõ tình huống cũng cực kỳ có hạn. Ngoại lực can thiệp chỉ chính là đánh gục thần chỉ sau. Tinh luyện ra đồ vật, có người xưng là thần vật. Cũng có người xưng nó vì siêu phàm vật phẩm, liền tỉ như chúng ta hiện tại vị trí quán trà, chính là thành phố Vân Hải phạm vi thần vật hối đoái điểm một trong. Đường Hồng cả kinh, chiếu nói như vậy, hắn muốn đánh vỡ nhân thể cực hạn, ý chí cực hạn, phải dựa vào cái gọi là thần vật. Một người chỉ, hẳn là cũng có thể đi. Đường Hồng có chút thấp thỏm rồi. Phạm Dư thấy thế an ủi, yên tâm, đặc huấn doanh tiêu chuẩn bao dung cần phải thần vật cung cấp. Chỉ cần ngươi thuận lợi tốt nghiệp, sẽ có thần vật phân phát. Hơn nữa ngươi tiến vào dự bị cấp siêu phàm danh sách. Còn có thể có càng nhiều thần vật, dự bị cấp siêu phàm chỉ chính là khoảng cách đánh vỡ ý chí cực hạn. Chỉ thiếu một chút, cửa ải này vượt qua tất thành siêu phàm. Dự bị cấp siêu phàm danh sách, Đường Hồng đầy mặt nghi, hoặc hắn vẫn cho là chỉ cần từ đặc huấn doanh tốt nghiệp mà ra, chính là một vị siêu phàm giả. Nghe Phạm Dư ý tứ, tốt nghiệp sau đó, còn có một đoạn đường rất dài. Đúng thế, Phạm Dư chỉ bản thân nàng, giống ta như vậy thành viên chính là đem toàn bộ hy vọng ký thác ở một ngày nào đó tiến vào dự bị. Cấp siêu phàm danh sách, dù cho tên cuối cùng cũng được, liền có thể bắt được đặc huấn doanh tiêu chuẩn. Đường Hồng ngươi bình thường tốt nghiệp, 89 phần 10 đều có thể chen vào dự bị cấp siêu phàm danh sách. Bất quá có một chút ngươi, phải biết, dự bị cấp siêu phàm danh sách, cũng không chính quy, quan phủ quân đội bên kia căn bản không tham dự. Vẻn vẹn là quốc nội các đại dân gian cơ cấu đối với thành viên chính thức nội bộ xếp hạng. Hàm kim lượng vẫn còn có thể, không có quá nhiều giá trị tham khảo. Lên trên nữa, chính là chân chính siêu phàm giả. Siêu phàm giả hoàn thành đăng ký, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung, chủ yếu là chặn lại các thần hiện ra. Vô pháp chặn lại hoặc là nhiệm vụ thông báo chậm liền đến cầm mệnh đi liều. Đúng rồi, những tình huống này, Phương cố vấn cùng ngươi giảng quá đi. Nàng hậu chi hậu giác hỏi. Giảng quá, Đường Hồng gật gù. Ngược lại Phạm Dư lại không thể đi tìm Phương Nam tuân nghiệm chứng. Tranh thủ nhiều dụ ra một ít có tin tức liên quan tới siêu phàm già. Đáng tiếc, Phạm Dư lại không muốn lại nói. Đường Hồng đành phải hỏi tới, ta muốn hỏi một vị chân chính siêu phàm giả mạnh như thế nào? Đánh thắng được một đầu thần chỉ sao? Một đầu, đây không phải Phương cố vấn thành ngữ sao? Phạm Dư thở phào nhẹ nhõm, lại thấy buồn cười, một vị, 10 vị cũng không đủ, 20 vị đều không chê nhiều. Đường Hồng giật nảy cả mình, kia! Vậy chúng ta lại làm sao đối kháng thần chỉ? Keng keng keng, tương đương Phạm Dư nói một tiếng xin lỗi. Cầm điện thoại di động lên, dán ở bên tai, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nói rồi vài câu liền cắt đứt. Nàng vội vàng vác lên túi laptop. Đường Hồng, Rất xin lỗi, tỉnh láng giềng có đột phát tình huống. Ta phải đi rồi, lần sau có thời gian lại tán gẫu. Tỉnh láng giềng là Bắc Hồ tỉnh à? Đường Hồng mấy ngày trước cùng Phương Nam Tuân phát tin tức. Biết được Phương Nam Tuân đi Bắc Hồ tỉnh đi công tác. Đó là kề bên thành phố Vân Hải Bắc Bộ Hoa Quốc Đại tỉnh. Thường ở nhân khẩu sắp tới 60 triệu. Đúng, xảy ra vấn đề lớn. Phạm Dư nhìn chằm chằm Đường Hồng. Mơ hồ ý thức được Phương cố vấn so với chính mình tưởng tượng càng thêm coi trọng Đường Hồng vị trẻ. Tuổi này, hắn nhìn theo Phạm Dư vội vã rời đi. Phương Nam Tuân không có sao chứ? Cố vấn cấp bậc đều là cường giả, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Đường Hồng nghĩ đến đây, bỗng nhiên nhớ lại đêm đó nhìn tận mắt đến khốc liệt tình hình trận chiến. Có người tay cụt, có người kêu thảm thiết, lại không người lùi về sau một bước. Đun sôi máu tanh mùi thịt dường như là lái đi không được kinh hãi mù mịt. Hắn ngồi một lúc, hơi xuất thần, vô ý thức vuốt nhẹ lạnh lẽo mặt bàn, sáng trong suốt xa hoa bàn kiếng, phảng phất báo trước đương đại văn minh nhân loại óng ánh. Kinh tế chính trị xã hội phồn hoa, bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nhưng lại dường như pha lê bình thường yếu đuối. Hy vọng đừng có chuyện. Đường Hồng khẽ thở dài một cái, đẩy cửa ra, nghiêng đầu ngắm nhìn quán trà nơi sâu xa, nhìn không thấy bóng người. Đó là siêu phàm giả khu vực. Về tới trường học, Đường Hồng nâng phần kia thực tập thỏa thuận, không nhịn được suy nghĩ lung tung. Nếu là Phương Nam Tuân chết rồi, hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Do dự một lúc lâu, phát hai cái WeChat, ta hiện tại có thể nằm đầy 80 kg rồi. 100 kg không còn xa xôi. Ở phía trên hai cái tin tức này, còn có hai câu, là Đường Hồng ngày hôm trước cùng Phương Nam Tuân nói chuyện phiếm thu đuôi. Ta cho đều là tiểu ân tiểu huệ. Hy vọng Đường Hồng ngươi sau đó sẽ không trách ta chứ. Đường Hồng nhìn, nhắm mắt lại, trầm mặc một lúc lâu. Cùng lúc đó, trong cái ngõ kia quán trà, hoành, đầy mặt xương lạnh trung niên nữ tử lôi kéo một cái thân cao hơi lùn thanh niên. Rõ ràng là lúc trước Đường Hồng ở quán trà cửa đụng tới người. Ngươi quá để ta thất vọng rồi. Trung niên nữ tử lực tay, lạ kỳ to lớn, lại đem thanh niên cả người trực tiếp nhấc lên, cách mặt đất ước chừng hơn 10 cm. Phảng phất tiện tay nhấc lên một cái búp bê vải em bé. Theo sát bỗng dưng vung một cái, ném vào quán trà ngoại bộ khu vực phòng riêng bên trong. Thanh niên kia không chút nào giãy giụa, chỉ là cúi thấp xuống đầu, ánh mắt điên cuồng, ẩn hàm kiềm chế, thậm chí eo sau đánh vào bàn kiếng góc viền, cũng không có phát ra âm thanh. Hoành, trung niên nữ tử đóng cửa lại, năm ngón tay chụp ở vóc dáng thấp thanh niên cổ tay trái. Cởi ra kia sẫm màu vải, đồng tử co rụt lại, nàng hít một hơi thật sâu, lắc đầu không nói, trừ bỏ căm tức, càng nhiều là thương tiếc, nộ nó không tranh cảm giác. Đừng nóng giận, thanh niên thấp giọng nói, ta sẽ thành công, tin tưởng ta, nhất định sẽ thành công. Trương Cảnh, ta hỏi ngươi. Trung niên nữ tử một phát bắt được thanh niên cổ tay. Là ai? Ai nói cho ngươi? Hoa Quốc các tổ chức lớn đã sớm rõ lệnh cấm chỉ siêu phàm giới đoạn pháp truyền lưu. Mính tỷ, thanh niên kia chậm rãi ngẩng đầu, viền mắt đỏ chót, gằn từng chữ một, ta muốn trở thành siêu phàm. Ta nghĩ tới sắp điên rồi. Dòng dã 1 năm 9 tháng 4 ngày, ta từng thử vô số phương pháp. Không một thành công, từ dự bị cấp siêu phàm danh sách người thứ 12, rơi xuống đến hiện tại 98 tên, ta hầu như mất đi tự tin, binh hành hiểm chiêu, lần gắng sức cuối cùng. Không được nữa, ta đem sẽ chủ động lui ra điền sinh tổ chức, làm cái người bình thường cũng tốt, đến lúc đó xin mính tỷ đối với ta bắt đầu dùng dụng cụ tẩy rửa ký ức. Trung niên nữ tử ngớ ngẩn. Sắc mặt biến ảo, giống như đang do dự. Đột nhiên một lòng bàn tay giơ lên, dắt phá không, thanh âm dường như đem không khí đập nát, mạnh mẽ đánh ở thanh niên mặt trái. Về được sao? Từ khi bước lên con đường này, liền không trở về được nữa rồi. Oanh, nàng xoay người lại đá cửa mà ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.